tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 202. Sau khi đến Cửu Vĩ Thánh Thành, Diệp Lăng và Bạch Mai tìm đến một tiểu điếm để nghỉ. Hai người thu xếp ổn thỏa rồi xuống lầu một dục bữa, gọi rượu ngon món ngon, ngồi ở góc trong lầu một ăn cơm trước, thuận tiện xem có tin tức gì không. Diệp Lăng gắp một miếng thịt cho Bạch Mai, nhẹ giọng nói. Bạch Mai gật đầu, không biết vì sao sau khi nàng đến đây thì cảm giác lòng mình chua xót. Nơi như tửu điếm giống như một căn cứ tin tức, bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, tin đồn gì cũng có thể truyền ra từ đây. Hai người ngồi trọn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng nghe được một chút tin tức mà cũng không quá quan trọng. Những người này cũng chỉ biết như Diệp Lăng, Bạch Mai. Tỷ như bảo tàng Cửu Vĩ Thiên Hậu, cuối cùng truyền thừa chí địa chỉ cho 9 người tiến vào, bởi vì 9 bảo tàng chỉ có 9 người có tư cách. Không ai biết 9 người này là ai, thế nhưng chỉ có thể khẳng định là bây giờ bọn họ đều đã đi tới Cửu Vĩ Thánh Thành. Được rồi, đi thôi, ở đây cũng không được gì. Theo cảm giác của người, khi nào bảo tàng Cửu Vĩ Thiên Hậu sẽ mở ra? Diệp Lăng và Bạch Mai đứng dậy đi lên phòng nghỉ ở lầu 2. Bạch Mai gật đầu. Ta cảm thấy 8 người còn lại đều đã vào trong thành. Bảo tàng Cửu Vĩ Thiên Hậu sắp xuất hiện, nhưng ta không biết địa điểm. Bạch Mai chỉ có cảm giác bảo tàng sắp mở ra, thế nhưng không rõ địa điểm cụ thể. Diệp Lăng gật đầu, không sao cả. Điều chỉnh tâm lý cho tốt, người đã trải qua cửa ải sinh tử, còn thức tỉnh huyết mạch thượng cổ, chắc chắn có thể thành công. Trong cấp bậc đại la kim tiền, ta trước đây còn không phải là đối thủ của ngươi. Nếu ngươi đột phá đến tiền vương, như vậy trên nhân bảng tuyệt đối có một chỗ của ngươi. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, Bạch Mai gật đầu, hít sâu một hơi. Diệp Lăng, ngươi nhất định phải ở đây chờ ta, nhất định phải chờ ta. Ta cảm giác ngày ta tiến vào bảo tàng, ta sẽ mất ngươi. Bạch Mai ưu sầu nói. Diệp Lăng vui vẻ sờ đầu Bạch Mai cười nói. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, ta cam đoan ta sẽ chờ ngươi ở đây. Ta còn định sau khi ngươi tiến vào bảo tàng thì sẽ đi di chỉ thất tình cùng một chút, xem bốn bảng thiên địa nhân thần ra sao, sau đó sẽ trở lại đây chờ ngươi. Diệp Lăng nhất định phải đi đến xem bốn bảng thiên địa nhân thần. Hắn muốn biết những kẻ nằm trong bảng là ai, thứ hạng tiên đế sắp xếp trong đầu hắn rốt cuộc có chuẩn xác hay không. Diệp Lăng lại an ủi Bạch Mai một phen, sau đó hai người vào phòng trò chuyện trên trời dưới đất. Bây giờ quan hệ của hai người vẫn chưa có gì chính thức, thế nhưng rõ ràng là có tình cảm mập mờ. Ban đêm, tiếng côn trùng văng vẳng, Bạch Mai đột nhiên đứng dậy, sắc mặt có chút kích động. Diệp Lăng, bảo tàng mở rồi. Nghe được Bạch Mai nói vậy, Diệp Lăng cũng đứng dậy. Đi, chúng ta đến đó. Hai người ra khỏi tửu điếm ra ngoài thành, sau đó phóng lên cao bay về địa điểm Bạch Mai cảm ứng được. Cách Cửu Vĩ Thánh Thành ngàn dặm, trong một sơn cốc to lớn, sương trắng mông lung, yêu khí lợn lở. Ở đây có 8 cường giả khí tức mênh mông, đều là đại la kim tiền, thậm chí còn có một kẻ cảnh giới nửa bước tiền vương. Diệp Lăng cùng với Bạch Mai hạ xuống. 8 người này nhìn Diệp Lăng rồi nhìn Bạch Mai, trong con người tràn đầy châm chọc. Được rồi, sắp đến giờ mở, người không liên quan rời đi đi. Một kẻ liếc mắt khinh thường nhìn Diệp Lăng nói. Diệp Lăng tức giận mỉm cười. Nếu không phải sợ giết kẻ kia rồi bảo tàng Cửu Vĩ Thiên Hậu sẽ không mở ra, thì e rằng đầu gã ta đã rơi xuống đất rồi. Bạch Mai, ta ở Cửu Vĩ Thánh Thành chờ ngươi. Dứt lời, Diệp Lăng biến mất, trong mắt Bạch Mai ánh lệ quang. Được rồi, nhanh mở bảo tàng đi. Một tên cường giả nói. Mọi người lập tức chỉ một điểm, từng chùm lực lượng tiến vào sơn cốc. Ngay sau đó bạch quang huyền diệu bao phủ 9 người rồi tất cả biến mất. Diệp Lăng đang bay ở giữa không trung, đột nhiên cảm giác lòng mình đau xót như vừa bị mất đi thứ gì, rất khó chịu, rất khổ sở. Bạch Mai, ta chờ ngươi. Diệp Lăng hít sâu một hơi, hắn không quay lại, lao vút về phía xa. Dì chỉ thất tình cùng ở một lãnh thổ vô danh, lãnh thổ không có tên, cũng không có ai chiếm giữ, có vẻ là một vùng đất hoang phế. Từ khi thất tình cùng xuất hiện, nơi đây trở nên vô cùng náo nhiệt. Mỗi người đều muốn tới đây xem bốn bảng thiên địa nhân thần thần kỳ thế nào. Cũng có vô số người đến đây xác minh xem xếp hạng có đúng hay không. Sau một ngày, Diệp Lăng đến nơi, hắn nhìn xung quanh, phế tích trải dài, cung điện rộng lớn năm xưa nay chỉ còn một đống đổ nát. Trước phế tích này, một bảng hiệu lơ lửng, trên đó viết ba chữ to: Thất Tình Cung. Trước Thất Tình Cung, ba bia đá dựng đứng. Các bia đá là các bảng thiên địa nhân, trên đó ghi rất nhiều tên, có chừng 100 hạng. Sau ba bảng, dưới bảng tên Thất Tình Cung là một bia đá xanh đen, trên đó ghi từng thánh nhân đỉnh phong tam giới, sáng chói mạ vàng. Đứng trước ba bảng là các cường giả, thậm chí còn có một vài tiền đế. Đa số tiên vương và tiên tôn, dù sao cường giả cấp bậc tiên đế sao lại rảnh rỗi đến đây? Hiện nay bọn họ còn đang bận tính toán cờ đồ tương lai đây. Đầu tiên, Diệp Lăng đi tới trước nhân bảng. Mọi người thấy Diệp Lăng đi tới thì không lưu ý. Mỗi ngày có không biết bao nhiêu người tới đây, chuyện này rất bình thường. Đặc biệt là cường giả nửa bước tiên tôn như Diệp Lăng cũng có rất nhiều. Diệp Lăng nhìn bia đá, trên đó viết nhân bảng thật to, hạng nhất chính là hắn. Hạng nhất nhân bảng, Diệp Lăng, tu vi nửa bước tiên tôn. Còn người Diệp Lăng ngưng tụ, tu vi của hắn là ra khỏi Thất Tinh Cung mới đột phá. Nhưng nhân bảng đã tồn tại từ trước đó, tu vi ở đây sẽ tự động biến hóa sao? Lại nhìn xuống, Diệp Lăng thấy đệ tử của Tố Tâm Yêu Tộc xếp thứ hai nhân bảng, Linh Lung, tu vi nửa bước tiền tôn. Linh Lung? Diệp Lăng thì thào, ra là nữ. Chẳng trách Bắc Cực Chi Tiên xấu hổ, bại bởi một nữ nhân, chắc chắn lòng tự ái của y đã bị đả kích. Mà tên thứ ba thì không có gì ngoài ý muốn, đó là Bắc Cực Chi Tiên. Tên kia rất không hài lòng với thứ hạng này. Hạng ba nhân bảng là Bắc Cực Chi Tiên. Diệp Lăng nghi hoặc không biết có gì sai sót ở đây không. Thực sự là sức chiến đấu chân thực của Bắc Cực Chi Tiên kém hơn Linh Lung kia sao? Phải biết rằng, đời trước Bắc Cực Chi Tiên là cường giả có thể so với Tố Tâm, cùng với Tố Tâm bất phần thắng bại. Nhưng kẻ như vậy bây giờ lại không bằng đồ đệ của người ta, bảo sao khiến Bắc Cực Chi Tiên tức giận đến vậy. Nhìn xuống, hạng 4 là một cường giả xa lạ. Diệp Lăng tiếp tục nhìn xuống, sau đó hắn thấy tên của Mạc Tinh ở hạng thứ 13. Diệp Lăng ngạc nhiên, thực lực của y đã đến trình độ này sao? Trong 100 hạng đầu có cả Tiểu Bạch và Tiểu Kim, xếp trong hạng 20 đến 30, rồi Diệp Lăng phát hiện tên của Diệp Phi dưới hạng 50. Chà chà, Diệp Lăng không khỏi đắc ý, những người ở bên cạnh mình không tồi chút nào, đều có tên trên bảng. Sau khi xem xong nhân bảng, Diệp Lăng đi tới địa bảng. Đây là bảng xếp hạng tiền tôn. Cái tên đầu tiên đập vào mắt hắn rất quen thuộc. Hạng nhất địa bảng, Chiến Hoàng. Diệp Lăng cười, Chiến Hoàng là người nhà mình đây mà. Đó là một phó đô thống của cận vệ quân cửu kiếp lãnh thổ, mạnh hơn Mông Hán một chút. Nhưng Diệp Lăng không ngờ y lại xếp hạng nhất, hắn rất kinh ngạc. Hạng hai là một gã ẩn sĩ, Diệp Lăng chưa từng nghe qua tên gã. Sau đó Diệp Lăng chỉ phát hiện 4-5 người quen, hơn nữa đều là người cửu kiếp cường vực. Xem xong hai bảng, Diệp Lăng đi tới thiên bảng. So với nhân bảng và địa bảng, bảng danh sách này mới là quân hùng chân chính, có thể trưởng khống cả thiên hạ. Trong kỷ nguyên này, thánh nhân không xuất hiện, tất cả đều ở ngoài 33 tầng trời. Hiện nay tiên đế thành quân chủ lực, cho nên nói những người ở trên bảng này có thể trưởng khống thiên hạ cũng là bình thường. Thậm chí vô số người cảm thấy chủ nhân của thiên đình sẽ nằm trong 10 người cường giả đứng đầu của thiên bảng. Chà chà, Thanh Mộc Tiên Đế, vị này chính là đại đệ tử của Bồ Đề Lão Tổ. Đúng vậy, Bồ Đề Lão Tổ thủ đoạn đa dạng, Tề Thiên Đại Thánh, Thanh Mộc Tiên Đế, còn có một vài đệ tử khác cũng đều mạnh mẽ không gì sánh được. Các người mau nhìn xem, Tây Vương Mẫu xếp hạng 5 kìa. Trời ạ, một nữ nhân mà còn xếp hạng cao hơn cả Long Hoàng. Vậy thì có gì hiếm lạ, ngươi không thấy Tố Tâm Tiên Đế của Yêu Tập cũng xếp hạng thứ 11 ư? Điều này chứng tỏ nữ nhân của chúng ta không thua kém nam nhân các người đâu. Diệp Lăng đi tới thiên bảng, không thiếu người ở đây, ai cũng muốn nhìn xem kẻ nào mạnh nhất thiên hạ. Diệp Lăng biết Thanh Mộc Tiên Đế, đây là một kẻ sâu không lường được, là đại đệ tử của Bồ Đề Lão Tổ, sư huynh của Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Mặc dù là ở kiếp trước, Diệp Lăng cũng không chắc chắn rằng mình có thể đánh bại y. Hạng hai là Vô Thiên Tiên Đế tiếng tăm lừng lẫy, người này là ngoại tộc của yêu tộc. Tuy là yêu tộc, thế nhưng quanh năm sinh hoạt ở lãnh thổ nhân loại, tu vi mạnh mẽ vô biên. Hạng ba là lão tổ của Hỗn Độn Thánh Thú nhất tộc Long Mồng Tiên Đế. Diệp Lăng cảm thấy ngoài dự liệu, không ngờ y lại xếp hạng ba. Mà hạng tư thì Diệp Lăng cảm thấy xa lạ, không biết là bá chủ của thế lực nào, hay là cường giả ẩn núp ở đâu. Hạng nằm chính là Tây Vương Mẫu. Diệp Lăng rất đồng ý với thứ hạng này. Tây Vương Mẫu rất mạnh, hắn kiếp trước cũng không dám nói là mạnh hơn nàng. Hạng 6 là Lê Sơn Lão Mẫu, nổi danh lừng lẫy. Có truyền thuyết nói rằng nàng là nữ oa chuyển thế, rất mạnh mẽ. Hạng 7 cũng là một người quen cũ, Như Lai Lão Tăng của Phật giới. Mặc dù thứ hạng không cao, thế nhưng cũng có thể hiện được rằng thực lực của lão không phải tầm thường. Diệp Lăng xem tiếp, có rất nhiều người quen, hơn nữa còn là những cường giả bá chủ giành chấn thiên địa. Đồng Lai Phật Tổ, Nhị Lang Trần Quân, Đấu Chiến Thắng Phật, Huyết Ma Lão Tổ, Tam Thái Tử, còn có Ngô Cường của Thái Âm Cương Vực. Gia hỏa bị nhân gian đồn là kẻ đốn cây, ỷ rất hùng hãn. Mỗi kẻ đều là nhân vật mạnh mẽ kinh sợ tam giới. Diệp Lăng hít sâu một hơi, trên thiên bảng này rồi sẽ có tên của hắn. Hắn có tự tin, hắn trọng sinh trở về, có được vô số cơ hội trở nên cường đại. Đời này chắc chắn hắn sẽ đi lên một con đường hoàn mỹ. Diệp Lăng hít sâu một hơi đi tới thần bảng. Nơi đây không có nhiều người, bởi vì đối với bọn họ mà nói, thần bảng quá mức xa xôi, hơn nữa chỉ có thể cúng bái. Diệp Lăng không ngờ được rằng hắn vừa mới tới trước của thần bảng, bia đá tràn đầy chữ mạ vàng đột nhiên như bị sương mờ che phủ. Tất cả tên đều đã biến mất. Diệp Lăng rất kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra vậy? Không cho xem ư? Vị bằng hữu này không nhìn thấy tên đúng không? Ta cho người biết, cái bia đá này rất quỷ dị. Một tiền vương đi tới bên người Diệp Lăng cười nói, chỉ thần bảng. Thần bảng này phải dùng tinh thần lực đẩy sương mù ra thì mới có thể nhìn thấy được. Như ta đây có tinh thần lực không tệ, nhưng chỉ có thể nhìn được ba vị trí đầu tiên. Nghe vậy, Diệp Lăng cảm tạ tiên vương kia, sau đó dùng tinh thần lực mạnh mẽ xua tan sương mù. Răng rắc, Diệp Lăng nghe thấy một tiếng động thanh thúy vang lên, hắn thấy được 10 cái tên. Hạng nhất thần bảng, Lão Tử. Diệp Lăng sững sờ, lão đạo nhân cưỡi thanh ngưu này cường hãn như vậy sao? Lão Tử bất hiển sơn bất lộ thủy mà lại đứng đầu chúng thánh, điểm này làm cho Diệp Lăng rất bất ngờ. Nhưng hắn lại mỉm cười, lão nhân này vẫn dùng cái tên 18 đời kia, mà cái tên này có vẻ trâu bò hơn Thái Thượng Lão Quân. Lão Tử cũng chính là Thái Thượng Lão Quân, chính là thủy tổ lập nên đạo giáo, giáo hóa chúng sinh. Chà chà, khi nào rảnh đến Đại Xích Thiên Thái Thanh Tiên Cảnh tìm lão bói cho một quẻ hùng cát cho ta, thuận tiện bấu víu quan hệ, hắc hắc. Diệp Lăng cười hắc hắc, tiếp tục nhìn xuống. Hạng 2 không nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hạng 2 thần bảng, Vạn Phật Chi Tổ. Từ cái tên Vạn Phật Chi Tổ này là có thể tưởng tượng được thực lực mạnh mẽ thế nào. Đây là một tồn tại có địa vị sánh ngang Lão Tử. Nhìn xuống, thánh nhân thứ 3, Bồ Đề Lão Tổ. Lão Tổ giáo hóa Thanh Mộc Tiên Đế và Tề Thiên Đại Thánh được không biết bao nhiêu người ngưỡng vọng. Từ hạng 4 đến hạng 6 là Tam Thanh Đạo Tôn. Nếu danh sách này xuất hiện ở trái đất, sợ rằng sẽ bị người người mắng cho thậm tệ. Lão Tử cũng chính là Thái Thượng Lão Quân và Tam Thanh đều là tồn tại trong điển cố ở trái đất, nhưng bản chất lại không có giống nhau. Lão Tử cũng xưng Lão Quân, khai sáng đạo giáo, giáo hóa chúng sinh, sau đó cưỡi trâu biến mất, du tẩu ở trong tiên giới, để lại vô số truyền thuyết. Mà Tam Thanh thì là hơi thở của Lão Tử. Khi Lão Tử thành thánh, nhất khí hóa Tam Thanh trở thành tam tổ của đạo gia. Một hơi thở đó ẩn chứa tinh hoa tâm huyết cả đời của Lão Tử. Thậm chí hiện nay, Tam Thanh đạo tổ còn không thua kém Lão Tử bao nhiêu. Cho nên mới nói điển tịch ở trên trái đất so với hiện thực thì vẫn có sự chênh lệch nhất định. Diệp Lăng cảm thán. Chà chà, ba lão gia hỏa này hóa ra lại mạnh như vậy. Xem ra ta phải cẩn thận rồi. Ba kẻ nhỏ mọn này rất đáng sợ. Diệp Lăng cảm thấy trái tim nhỏ của mình run lên. Hy vọng ba kẻ này đừng nhớ tới hắn. Nếu bọn họ đến gây sự với hắn thì phiền chết mất. Diệp Lăng nhìn xuống rồi hắn lập tức vui vẻ. Hạng 7 này là người quen cũ của Diệp Lăng, Thanh Đế Thần Long, Kiến Thủ Bất Kiến Vĩ. Tuy xưng đế nhưng đã trở thành tồn tại cấp bậc thánh nhân, dậm chân một cái cũng khiến toàn bộ thiên địa run rẩy. Diệp Lăng xem xong thì xoay người rời khỏi. Xem xong cảm thấy Thất Tinh Cung đúng là huyền diệu khó lường. Biến mất vài kỷ nguyên, vậy mà vẫn có thần thông thông thiên triệt địa như vậy. Sự đáng sợ của Thất Tinh Cung in sâu trong lòng của Diệp Lăng. Diệp Lăng chậm rãi đi dạo trong phế tích Thất Tinh Cung. Thất Tinh Cung ngày xưa vô cùng mạnh mẽ, trải qua năm tháng chỉ còn lại một vùng phế tích, đã không còn vinh quang của ngày xưa, hoàn toàn biến mất trong tam giới. Thứ duy nhất còn tồn tại chính là bốn bảng, khiến mọi người say sưa cảm thán về sự huyền diệu thần kỳ của nó. Đi trên phế tích, Diệp Lăng tràn đầy sự cảm ngộ. Dù sao hiện nay thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh và có được địa vị Bắc Đẩu Tinh Quân đều là nhờ Thất Tinh Cung. Trầm Luân trần thế cũng không mai táng được uy danh hiển hách. Nghìn năm sau, Thất Tinh Cung sẽ lại xuất hiện trong mắt của thế nhân, bởi vì ta quật khởi từ Thất Tinh Cung. Diệp Lăng chậm rãi bước đi. Khi hắn dứt lời, đột nhiên phía dưới chân của hắn xuất hiện một hạt châu lóe ra thần quang bảy màu. Nó thần kỳ rơi vào trong tay của Diệp Lăng. Diệp Lăng kinh ngạc, Thất Tinh Cung tặng quà cho hắn ư? Sau khi cầm lấy hạt châu, giải thích về hạt châu này xuất hiện trong đầu của Diệp Lăng. Xem xong, Diệp Lăng lập tức ngẩn người. Bát Cực Khốn Thần Châu tính ra thì là một kiện thần khí. Hạt châu này có thể huyễn hóa thành 8 hạt châu. Khi công kích, mỗi kích đều mạnh mẽ như quả núi giáng xuống, lực lượng cuồng mãnh không ai bằng. Khi vây khốn kẻ địch, 8 hạt châu bao vây, nếu như hiện tại Diệp Lăng sử dụng nó, vậy thì một cường giả tiên tôn sơ kỳ sẽ không thể nhúc nhích được chút nào. Có thể công, có thể thủ, Diệp Lăng bị chấn động với Bát Cực Khốn Thần Châu này. Tại sao thần khí này lại đột nhiên rơi vào tay hắn? Diệp Lăng không nghĩ nhiều, bái một cái thật sâu với phế tích, sau đó xoay người rời đi. Một ngày sau, Diệp Lăng về tới Cửu Vĩ Thánh Thành, tiếp tục trở trong lữ điếm, nhưng hắn biết Bạch Mai sẽ không ra được nhanh như vậy. Không biết bảo tàng Cửu Vĩ Thiên Hậu hung hiểm thế nào mà chính người tranh đoạt quyền truyền thừa, vậy thì chắc chắn sẽ không kết thúc nhanh được. Hơn nữa còn phải tiếp nhận truyền thừa, phỏng chừng nửa năm một năm đã là rất nhanh. Nhưng Diệp Lăng sẽ không rời đi, hắn sẽ chờ đến khi Bạch Mai xuất hiện. Với một người nam nhân độ trời đạp đất, lời hứa đã nói ra thì tuyệt đối không thể nuốt lời. Sau khi về tới Cửu Vĩ Thánh Thành, mỗi ngày Diệp Lăng đều tu luyện trong phòng. Hiện nay hắn đã đến cực hạn đột phá. Nếu không phải hắn khống chế thì hắn đã đột phá đến tiền tôn rồi. Nhưng hắn biết hiện nay không phải là cơ hội tốt để đột phá tiền tôn. Hắn đang chờ cơ hội. 3 ngày sau, Diệp Lăng xuất quan, không phải là kết thúc tu luyện, mà là vì Diệp Lăng biết Thánh Thành sẽ có một hội đấu giá lớn. Trong tiền giới, thủ đoạn giao dịch thông thường nhất chính là buổi đấu giá. Dù muốn mua bảo bối gì thì cũng chỉ có thể tới hội đấu giá, rất ít giao dịch đơn độc. Diệp Lăng cảm giác mình có không ít thần thông, nhưng thần thông mạnh mẽ có thể một kích mất mạng thì chỉ có vài cái. Mặc dù cửu kiếp lãnh thổ có rất nhiều, thế nhưng đều là thứ thấp kém. Tối thiểu ở trong mắt của Diệp Lăng thì đó là thứ thấp kém. Cho nên mục tiêu lần này của Diệp Lăng là kiếm được một hoặc hai bản thần thông uy lực kinh người. Còn vấn đề tiền thạch thì hắn không lo. Có cửu kiếp lãnh thổ làm hậu thuẫn, dù là thánh địa muốn đọ độ giàu có với hắn thì cũng phải cẩn thận. Dù sao hắn cũng là chủ nhân của một thế lực cường đại, tiền thạch trong mắt hắn chỉ là đồ đổ đống. Ra khỏi lữ điếm, Diệp Lăng đi trên đường, nơi này phồn vinh hơn xa ngày xưa. Hội đấu giá lần này có cả cường giả của mấy đại lãnh thổ xung quanh đến dự. Thậm chí có người còn nói, lần này còn bán đấu giá một kiện thần khí, đây chính là thiên tài địa bảo, dùng tiên thạch thì cũng không thể đổi lấy. Diệp Lăng đi thẳng đến một tòa kiến trúc tên là Vạn Bảo Cư, trung ương của Thánh Thành. Rất nhiều cường giả đều tiến vào Vạn Bảo Cư này. Diệp Lăng cũng đi vào. Tiểu Đồng vội vã dẫn Diệp Lăng vào trong. Khách quan, ngài muốn ngồi ở vị trí nào? Tiểu Đồng hỏi. Diệp Lăng nghi hoặc nhìn hắn, chẳng lẽ có phân biệt hay sao? Ngồi ở đại sảnh là 10 cực phẩm tiên thạch, ngồi trong phòng là 100 cực phẩm tiên thạch. Đó cũng là các loại vé vào cửa. Xin hỏi khách quan, ngài muốn ngồi ở đâu? Nghe Tiểu Đồng nói vậy, Diệp Lăng ngẩn người. Mẹ nó, ăn cướp à? Không, cái này còn nhanh hơn cả ăn cướp nhiều. Nếu kẻ tới đây không có tài sản sung túc thì phòng trừng cũng không dám vào, cho nên tất cả mọi người đều không quá mức kinh ngạc. Diệp Lăng lắc đầu. Đến đại sảnh đi, để ta xem đại sảnh của các người có gì khác biệt. Đại sảnh là các căn phòng được ngăn cách đơn giản bằng một loại chất liệu trong suốt ở lầu 2, không có gì khác biệt, vào trong xem một lát là thấy hết. Tiểu Đồng vội gật đầu, mang theo Diệp Lăng đi thẳng đến vị trí gần nhất. Diệp Lăng giao tiền thạch, sau đó ngồi xuống. người ở đó đều là các cường giả hoặc là đệ tử của các thế lực môn phiệt, nói chung là tài sản dư giả. Một chỗ ngồi bán giá một cực phẩm tiền thạch, người bình thường đúng là không dám ngồi. Không lâu sau, cửa lớn Vạn Bảo Cư chậm rãi đóng lại. Trên đài, một người đàn ông trung niên hơi mập cùng một người nữ tử mặc đại bào hồng sắc đi ra. Toàn bộ không gian hoàn toàn yên tĩnh. Hai người kia xuất hiện, nghĩa là hội đấu giá lần này chính thức bắt đầu. Ồ, mau nhìn kìa, Đông Châu tiểu thư càng ngày càng đẹp. Ngươi xem làn da kia đi, thật sự là không tưởng tượng nổi. Nếu như ta có thể trở thành đạo lữ của Đông Châu tiểu thư, ta tình nguyện chết sớm một vạn năm, dù lập tức chết đi cũng được. Người cút đi, sao không tự nhìn xem đức hạnh của mình thế nào? Đông Châu tiểu thư đã đến cảnh giới tiên tôn, ngươi đừng có ý nghĩ kỳ lạ như thế đi. Đông Châu mà mọi người nói chính là nữ nhân mặc đại hồng bào kia. Áo hồng bào rộng rãi cũng không thể che mất dáng người quyến rũ của nàng. Thân thể mỹ lệ ẩn hiện nhưng gợi lên ngọn lửa trong lòng của các nam nhân. Khuôn mặt nàng tinh xảo tuyệt mỹ, đôi mắt hẹp dài sáng như sao, đôi môi đỏ mọng, cử chỉ gợi cảm, mỗi động tác đều như khiêu khích lòng người. Diệp Lăng không thể không cảm thán, nữ nhân này quả thực rất xinh đẹp, bất kể là khí chất hay dung mạo thì đều là cực phẩm. Chư vị, hoan nghênh tới Vạn Bảo Cư chúng ta. Buổi đấu giá ngày hôm nay chắc chắn sẽ không để cho mọi người thất vọng. Ta đoán điều gây thất vọng duy nhất chính là ta. Trước đây đều do tài thần thúc thúc của ta tự mình chủ trì, lần này lại thành ta chủ trì, tài thần thúc thúc trợ thủ. Đông Châu nhẹ nhàng cười, mọi người đều nở nụ cười. Còn có người gào to, Đông Châu ta yêu người. Nghe được lời tỏ tình lộ liễu như vậy, Đông Châu không chút xấu hổ nào. Được rồi, chúng ta không nói nhiều nữa, sau đây chúng ta sẽ chính thức bắt đầu. Đông Châu vỗ tay, một nữ nhân xinh đẹp bưng một cái khay đi lên, trên khay bày một lòng giới. Lòng giới nằm đèn, hắc quang lượn lờ chậm rãi chuyển động như dịch thể, tản mát cảm giác thần bí. Chiếc nhẫn này là một kiện cực phẩm tiên khí phòng ngự, chủ yếu ngăn cản công kích tinh thần. Ta đoán chắc tất cả mọi người đều biết công kích tinh thần đáng sợ thế nào. Chiếc nhẫn này có thể cứu ngươi một mạng trong nháy mắt, cũng là bảo bối hiếm có. Dĩ nhiên bảo bối tốt cũng có cái giá của nó. Giá khởi điểm là 5.000 cực phẩm tiên thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 cực phẩm tiên thạch. Nghe Đồng Châu giới thiệu, Diệp Lăng gật đầu. Chiếc nhẫn này không tệ, nhưng so với nhẫn của hắn thì có chút chênh lệch. Dù sao nhẫn trên tay của hắn là đồ lấy được trong bảo tàng Cửu Vĩ Thiên Hậu, cực phẩm tiên khí bình thường không thể so sánh. Ta trả 7.000 tiên thạch. Ta trả 8.000, ta muốn chiếc nhẫn này. Người muốn cái rắm, ta trả 1.000.000 cực phẩm tiên thạch. Lần đầu tiên Đông Châu tiểu thư chủ trì, ta nhất định phải cho chút thể diện. Trong nháy mắt, chiếc nhẫn này đã tăng giá gấp đôi, đến 1.000.000 cực phẩm tiên thạch, còn số này không ít, nhưng vẫn còn đang tăng lên. Diệp Lăng cảm thán, đúng là có nữ nhân kích thích thì đám nam nhân gia súc này sẽ loạn trí. Cuối cùng, chiếc nhẫn này được mua với giá 15.000 cực phẩm linh thạch, đối với một món cực phẩm tiên khí như vậy mà nói đã là không ít. Dù sao không có bất kỳ người nào biết được uy lực thực sự của nó thế nào, cho nên không ai dám trả giá cao hơn. Tiếp đến vẫn là một kiện bảo bối, có lẽ tất cả mọi người đã nghe nói về bảo bối này. Một nữ nhân bưng khay đi tới, mở ra tấm vải đỏ che phía trên, trong mắt của Diệp Lăng lập tức sáng lên. Bổ Thiên Thần Thạch. Không ngờ lại là Bổ Thiên Thần Thạch, chí bảo như vậy mà cũng có người lấy ra bán, thực sự là phung phí của trời. Bổ Thiên Thần Thạch đeo vào không chỉ có thể tăng cường tốc độ tu luyện, còn có khả năng ngăn chặn tâm ma xâm lấn, là chí bảo tăng cường tinh thần lực. Giá khởi điểm 50.000 cực phẩm tiên thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5.000. Không ít người hít vào một ngụm khí lạnh. 50.000 cực phẩm tiên thạch là một con số lớn, nhưng Bổ Thiên Thần Thạch đáng giá này, dù là tiên đế thì Bổ Thiên Thần Thạch vẫn có thể phát huy công dụng lớn. Hai mắt của Diệp Lăng tỏa sáng, hắn nhất định phải lấy được Bổ Thiên Thần Thạch để dung hợp với cái đang đeo ở trên cổ mình, như vậy tinh thần lực của mình có thể tăng cường một phen. Ta trả 60.000. Diệp Lăng nhấc tay, Đồng Châu hồ lớn. Vị bằng hữu này ra giá 60.000 cực phẩm tiên thạch. 70.000, ta ra 70.000. Ta ra 100.000 cực phẩm tiên thạch, ta nhất định sẽ lấy được Bổ Thiên Thần Thạch. Trong nháy mắt, giá cả đã lao đến 100.000, nhưng nó vẫn còn tiếp tục tăng lên. Bổ thiên thần thạch có sức hấp dẫn hơn long giới trước đó rất nhiều. 13 vạn cực phẩm thiên thạch. Một thanh niên đứng dậy, sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên là đã đạt tới cực hạn. Nhưng hắn còn chưa dứt lời, trong phòng riêng trên lầu 2 đã vang lên cái giá khủng bố 150.000. Giá tiền này người bình thường không thể nào tiếp thu được. Tài sản của một tiên đế bình thường cũng chỉ đến thế, mà bây giờ còn chưa kết thúc. Lý gia đại công tử Thánh Thành đã ra giá 150.000, còn ai tăng giá hay không? Đồng Châu cười mỉ hoặc, một đám nam nhân nhìn thấy mà kinh tâm động phách, không ít người như mất hồn. Công tử nhà họ Lý đã ra 150.000, vậy Nam Lan Hải ta cũng không thể quá keo kiệt, ta trả 170.000. Trên lầu 2, một công tử tay cầm quạt xếp đứng dậy nhẹ nhàng nói. 170.000, mấy chữ này khiến mọi người đều kinh hãi, nó quá kinh khủng. Chà chà, Nạp Lan công tử thật là hào phóng, 170.000 cực phẩm tiên thạch, bội phục, ta không tranh bổ thiên thần thạch này nữa, tặng cho người đấy. Công tử Lý Gia ngồi xuống, không tiếp tục kêu giá, không phải là y không có tiền, mà tiêu hết vào một thứ như vậy thì không đáng giá. Tuy bổ thiên thần thạch chân quý, nhưng y không chú trọng tu luyện tinh thần lực. Đối với y mà nói, có nó chỉ là dệt hoa trên gấm, không mang lại hiệu quả đặc biệt nào. Y không dùng, không nghĩa là những người khác cũng không dùng. 200.000. Mọi người xôn xao, nhìn vào thanh niên vừa hét giá. Diệp Lăng chính là người vừa hét giá, khiến bao nhiêu cường giả kinh hãi. 200.000, ngươi có nhiều như vậy ư? Ta cho người biết, ở Vạn Bảo Cư nếu hô giá mà không lấy được ra tiên thạch, thì sẽ xảy ra đại sự đấy. Nạp Lan Hải sững sờ, giữ tợn quát. Diệp Lăng liếc mắt nhìn một cái, hắn cười lạnh, không thèm để ý tới. Đồng Châu trên đài cũng sững sờ, một đôi mắt tràn đầy suy nghĩ, rồi nàng nở nụ cười. Vị công tử này trả 200.000 cực phẩm tiên thạch, còn có người ra giá nữa không? 200.000, Nạp Lan Hải hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi. Ta trả 23 vạn. Soạt, mọi người cả kinh. 23 vạn, tăng hẳn 3 vạn cực phẩm tiên thạch, thật xa hoa. Mọi người lại đưa mắt nhìn về phía Diệp Lăng, tràn đầy chờ mong. Không thể phụ lòng khán giả chờ mong, không phải sao? Diệp Lăng đứng lên, nụ cười làm cho Nạp Lan Hải ở lầu 2 có chút sợ hãi. Người này còn có tiền sao? 23 vạn cực phẩm tiên thạch, khoản tài phú khủng bố mà tiên đế bình thường cũng không thể lấy ra được. Dù Nạp Lan gia tộc muốn trả 23 vạn cực phẩm tiên thạch thì cũng phải nhức nhối nhiều năm, chứ đừng nói là một cường giả tiên vương bình thường. Nghĩ lại khi vấn tội Thái Hư lãnh thổ, Thái Hư lão tổ bồi thường 100.000 cực phẩm tiên thạch mà đã đau lòng đến rỉ máu. Từ đó có thể tưởng tượng 23 vạn cực phẩm tiên thạch là khối tài sản lớn ra sao. Ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người của Diệp Lăng. Diệp Lăng mỉm cười, giơ một cánh tay. Ta trả 235.000 cực phẩm tiên thạch. Người này ra giá bao nhiêu, ta đều trả nhiều hơn y 5.000. Diệp Lăng nói vậy suýt nữa thì đã khiến Nạp Lan Hải nghẹn chết. Tất cả người ở trong đại sảnh đều nín đỏ mặt, suýt cười ra tiếng. Người này chỉ muốn đối nghịch với Nạp Lan Hải mà thôi, nếu không thì sao lại nói ra những lời như vậy. Nạp Lan Hải cắn răng, nhìn Diệp Lăng như hận không thể lăng trì hắn, nhưng vẫn bị lý trí ép xuống. Vạn Bảo Cư này không phải nơi người ngoài có thể dương oai. Mặc dù là Nạp Lan Hải y thì cũng không thể được, nếu không thì sẽ bị người đánh cho tàn phế rồi ném ra ngoài, cha y sẽ còn phải nhận lỗi với người ta. Được rồi, mục tiêu chủ yếu của ta là thần khí kia. Tuy bổ thiên thần thạch có tác dụng rất lớn đối với ta, nhưng không quý giá bằng món thần khí đó. Nạp Lan Hải áp chế ý niệm tiếp tục tăng giá trong đầu, đen mặt ngồi xuống. Được, 235.000 cực phẩm tiên thạch lần đầu tiên. Tài thần, người trung niên mập mạp bên cạnh Đông Châu tươi cười thông báo, tất cả mọi người đều không nói gì. Điên rồi, chỉ có người điên mới dám liều mạng cùng với Diệp Lăng. Bọn họ đang ảo tưởng ở trong đầu, lát nữa Diệp Lăng không lấy được tiền ra, vậy chẳng khác gì hắn tự đùa chết chính mình. 235.000 cực phẩm tiên thạch lần thứ hai. 235.000 cực phẩm tiên thạch lần thứ ba. Tài thần nhìn bốn phía, sau đó đập mạnh cây búa. Mọi người đều nhìn về phía Diệp Lăng. Diệp Lăng đứng dậy, ném ra một nhẫn chữ vật vào tay Đông Châu. Đồng Châu dùng ý thức kiểm tra xong, nàng khom người một cái. Chúc mừng vị tiên sinh này đã lấy được bổ thiên thần thạch. Mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Kinh thật, không ngờ người này có nhiều tiền như vậy. Công tử nhà nào mà phá của như vậy, nhìn qua thì ít nhất cũng phải là công tử của một thành chủ cương vực thượng đẳng, nếu không nào dám dùng tiền như thế. Được rồi, món đồ tiếp theo đó là một kiện thượng phẩm tiên khí hung uy hiển hách, đã từng là tiên khí bản mệnh của một vị tiền đế, sau này rơi vào tay của chúng ta. Món tiên khí này có giá khởi điểm là 10000 cực phẩm tiên thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1000. Đồng Châu phất tay, một kiện thượng phẩm tiên khí được mang ra. Diệp Lăng còn không thèm nhìn, loại hàng này không biết cửu kiếp phủ của hắn đã vứt đi bao nhiêu. Dựa theo ngôn ngữ địa cầu thì chính là Diệp Lăng muốn bán chúng như sắt vụn, quá tốn diện tích còn không để làm gì. Những thứ không hữu dụng ở trong mắt hắn lại là món đồ cực kỳ lợi hại trong mắt người khác. Cho nên lần này tranh đoạt cũng rất nhiệt liệt, cuối cùng rơi vào tay một tiên tôn với giá 23000 cực phẩm tiền thạch. Vị tiên tôn kia vui vẻ kích động. Từng món đồ được đem ra, nhưng Diệp Lăng không nhìn chúng kiện nào. Dù sao với thân phận địa vị của hắn, thứ đồ thông thường đúng là không thể lọt nổi mắt hắn, huống chi hắn còn không dùng đến. Nhưng biểu hiện như vậy lại khiến những người khác cảm thấy Diệp Lăng đã tiêu hết tiền khi đấu giá bổ tiền thần thạch. Diệp Lăng không quan trọng người khác nghĩ như thế nào, chỉ cần là thứ hắn coi trọng thì hắn nhất định sẽ lấy được vào tay. Chư vị bằng hữu, vật đấu giá lần này là một thứ tốt, nó đã từng là thần thông của một vị cửu kiếp tiên đế, Thủy Hỏa Liên Hoa. Thủy Hỏa Liên Hoa sinh chín cánh, sau khi xuất hiện thì sẽ tạo ra lực xoắn đáng sợ, thường nhân không thể ngăn cản. Hơn nữa Thủy Hỏa Liên Hoa có lực phòng ngự cường hãn, nói cách khác, môn thần thông này có thể công, có thể thủ. Thần thông này có giá khởi điểm là 30000 cực phẩm tiên thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 2000 cực phẩm tiền thạch. Đắt thật, mọi người đều chần chờ, dù sao đây chỉ là một thần thông mà thôi, ai biết nó có đáng giá như vậy hay không. Huống chi người có thể tới nơi này, có ai thiếu thần thông chứ? Còn không phải là thần thông đỉnh cấp nổi tiếng tam giới, sao có thể bán đắt như vậy? Nhất thời, hội trường im lặng như tờ, Đồng Châu sững sờ. Không nên, thần thông này rất cường hãn, nàng đã thấy tận mắt. Nhưng không chờ nàng nói gì, Diệp Lăng đã lười biếng giơ tay lên. 30000, ta muốn. Tiểu tử này lại ra tay, tiêu 30000 mua một thần thông, quả là người tiêu tiền như nước. Mọi người nhỏ giọng lẩm bẩm, bọn họ muốn nhìn xem Diệp Lăng tiêu xài phung phí như thế nào. Mà kết quả là không có người tăng giá, tài thần bất đắc dĩ hô 3 lần, sau đó dùng giá khởi điểm bán thần thông này cho Diệp Lăng. Sau khi Diệp Lăng giao tiền xong, hắn nhận lấy thần thông, đôi mắt sáng lên như sói đói thấy mồi, trong lòng kích động. Thần thông không hề tầm thường, là một trong những thần thông của Thủy Hỏa Tiên Đế. Trong số các cửu kiếp tiên đế, Thủy Hỏa Tiên Đế là một vị cường giả nửa bước thánh nhân, tung hoành tam giới vô địch cùng giai. Thủy Hỏa Liên Hoa ẩn chứa lực lượng thủy hỏa, thi triển ra tuyệt đối sẽ khiến cường địch biến sắc, là một thần thông đáng sợ. Ha ha, lời rồi, không tệ. Không ngờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Lão tử ta vui vẻ, vậy thưởng cho bọn họ ít tiền đi, tránh cho mắng ta không quân tử. Diệp Lăng mỉm cười, vẫy tay với Tiểu Đạo Đồng bên cạnh. Tiểu Đồng khom người chạy qua. Ta có thể bán đấu giá một thứ không? Diệp Lăng nói. Tiểu Đồng sừng sốt gật đầu. Có thể. Sau đó nói quy củ cho Diệp Lăng biết và thu phí thủ tục. Phí thủ tục là 5%. Diệp Lăng gật đầu không quá bất hợp lý, vì vậy hắn giao cho Tiểu Đồng một cái hộp gỗ, bên trong chứa một viên đan dược. Diệp Lăng nói nhỏ mấy câu vào tai Tiểu Đồng. Tiểu Đồng ngẩn người rồi vội vàng gật đầu. Sau khi món đồ tiếp theo đấu giá xong, Đồng Châu hít sâu một hơi mỉm cười. Chư vị bằng hữu, bảo bối tiếp theo là lâm thời thêm vào, tuy nhiên lại là một kiện bảo bối hiếm thấy. Mọi người đều biết trong đan đạo, đan dược của Thiên Đan Lão Tổ là ưu tú nhất, mà đây là một viên thượng phẩm thánh đan do Thiên Đan Lão Tổ tự tay luyện chế, Đại Long Bảo Nhật Đan. Soạt, tất cả mọi người đều giật mình, thượng phẩm thánh đan Thiên Đan Lão Tổ tự tay luyện chế ư? Trong lúc nhất thời, không ai không khiếp sợ, đây chính là chí bảo có thể gặp không thể cầu. Kết thúc tập 202.